Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 41, ngửa bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tuyết liên cảm thấy da đầu mình tê dại, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên vì ngay giữa sân, dường như có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông đó mặc bộ đồ tang lễ gọn gàng, không có lông mày nhưng môi lại đỏ tươi, trên mặt còn có nụ cười nửa miệng. Ông ta giơ tay lên, đang chỉ vào bà ta. Lúc này, Giang Nam đã cúi đầu chào bà cụ Câm một cách trịnh trọng, rồi biến mất trong màn đêm. Giang Nguyên Đạt nhận được cuộc gọi từ con gái thì rất vui. Vừa hay tiệc tàn, lời cảm ơn đã nói gần hết. Ông ta cũng đang nóng lòng về nhà khoe với vợ con, ai ngờ con gái lại gọi cho mình. Trên đường lái xe đến công viên đã hẹn, Giang Nguyên Đạt có chút băn khoăn, nhưng niềm vui vẫn lấn át tất cả. Vì con gái đã nói qua điện thoại, con có chuyện muốn nói với cha. Nhưng không muốn mẹ biết. Chuyện gì mà phải bí mật thế? Có thể nói với cha mà không thể nói với mẹ. À, mấy ngày trước, hai cha con cũng đã có một bí mật nho nhỏ. Ông ta đã giúp con gái đối phó với đám nhãi danh kia. Con bé muốn tâm sự hết với ông, hay là chuyện gì khác? Dù là chuyện gì, cũng đã có cha đây rồi. Khi đến nơi, Giang Nguyên Đạt ngay lập tức nhìn thấy con gái đang đứng thẳng dưới cột đèn đường. Ông ta hạ cửa sổ xe và gọi. Nam Nam, con đến từ lúc nào vậy? Cha bảo con chờ ở quán trà sữa kia mà. Lên xe đi, ngoài này lạnh lắm. Xuống xe đi, chúng ta nói chuyện trên xe được mà. Con đúng là không nghe lời. Xuống xe không? Được rồi, được rồi. Trước khi xuống xe, Giang Nguyên Đạt không quên mang theo tập hồ sơ trên ghế phụ. Vừa bước đến gần Giang Nam, ông ta đã thấy con gái nhăn mặt chê mình có mùi rượu. Ông ta đã uống chút rượu, nên có hơi phấn khích hơn bình thường, nhưng không những không nói. Cha uống là vì ai chứ, mà còn cười cười lấy lòng, đưa tập hồ sơ ra và nói. Nhìn xem, là gì nào? Đức Cường này con à, cha có uống chút rượu thì có sao đâu, sao con lại nhăn mặt như vậy? Vui không, bất ngờ không, mai cha sẽ giúp con và Nhâm Tử Thao cùng đi học. Không nghe thấy câu, cha là tuyệt nhất, mà con gái vẫn thường nói, Giang Nguyên Đạt cảm thấy hơi buồn. Con bé lớn rồi không còn như trước nữa, không còn là chiếc áo bông nhỏ ấm áp, không đáng yêu như hồi bé. Thôi, không khen thì không khen, nhưng sao lại làm mặt nghiêm và im lặng thế kia? Có chuyện gì vậy? Nhà mình có chuyện gì à? Cậu ngốc nhà con lại gây chuyện rồi à? Giang Nam cười. Giang Nguyên Đạt thở phào nhẹ nhõm, vậy là nhà không có chuyện gì lớn. Nhưng trước khi ông ta kịp thở phào hoàn toàn, Giang Nam nói. Con cũng có thứ muốn đưa cho cha. Nói xong, cô đưa cho ông ta một sấp ảnh. Trước khi nhận, Giang Nguyên Đạt còn nghi hoặc liếc nhìn mặt con gái. Rồi ông ta nghiêng người, cầm sấp ảnh trong tay và giơ lên dưới ánh đèn đường. Bức ảnh đầu tiên chính là cảnh chiều nay, Tần Tuyết liên cưỡi lên người ông ta. Ngón tay của Giang Nguyên Đạt lập tức bóp chặt bức ảnh. Còn Giang Nam, lúc này với vẻ mặt giống hệt cha mình vừa nãy, mỉm cười tiến tới hỏi. Cha bất ngờ không? Cổ họng Giang Nguyên Đạt nghẹn lại, một lúc lâu không nói thành lời, ông ta nhìn con gái với ánh mắt không thể tin được. Giang Nam lại đưa ra một xấp giấy tờ và đưa cho ông ta, lần này Giang Nguyên Đạt không dám nhận. Nhưng Giang Nam tự mình nói tiếp, đây là hợp đồng tặng cho, tài sản bất động sản của gia đình sẽ chuyển nhượng cho con, số tiền trong sổ tiết kiệm của cha sẽ được chuyển hết cho con để hoàn tất giao dịch. Còn hàng hóa của cha, con sẽ đến kho đếm số. Giá bao nhiêu bán bao nhiêu, mỗi món đều là của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, cha phải chuyển toàn bộ tài sản của mình sang cho con mà không nhận lại gì. Còn điều kiện trao đổi của con, chỉ cần cha làm được những điều này, con sẽ đảm bảo không nói với mẹ. Cách chương.